Chồng tôi là Diêm Vương. Chương 240. Góc truyện audio.com. Quan chức kia sợ tới mức nằm liệt trên mặt đất, đang muốn kêu lên thì bị anh tôi bịt kín miệng. Anh tôi cười nói, cô ấy không chịu đi, dây thừng quan tài bị đứt vài lần, phải để ngươi đưa cô ta đi đoạn đường cuối, này, đi qua ngoan ngoan dỗ dành. Ta không đi, cô ấy sẽ giết chết ta. Ta ngày đó mơ thấy cô ấy, lúc tỉnh dậy phát hiện cái gối đầu đang bịt lên mặt mình. Hắn nghẹn giọng nói, ông chủ mỏ quặng thấy quan chức trong thôn quặng của mình, trên mặt biểu tình bối rối. Hắn muốn xông lên đánh quan chức một trận, nhưng lá gan không đủ lớn, tốt xấu gì mỏ quặng của mình cũng đang trong phạm vi quản lý của hắn. Đừng sợ, có chúng ta ở đây, cô ấy chỉ muốn ngươi nói chuyện thành thật ở chỗ này, nếu không đã sớm bay đi tìm ngươi, ngươi còn có thể bình an tới đây sao? Anh tôi cười xấu xa, dỗ dành đi, để ngươi cảm thụ có người vợ quỷ sẽ thế nào? Trong quan tài thùng thùng từng tiếng vang lên thật rõ ràng, quan chức kia đi đến quan tài hồng trước mặt quỳ xuống, lẩm bẩm nói xin lỗi. Tôi có chút lo lắng, sẵn sàng nhéo lập mục thu tà, nếu nữ quỷ kia hại người hoặc bám vào thân thể tôi sẽ lập tức thu cô ta. Anh tôi so với tôi bình tĩnh hơn, tiểu muội này tâm tư đang phân vân, đơn giản chính là đã chết đều muốn yêu, sau đó thật sự đã chết mới phát hiện ra không biết tình yêu là gì. Anh hiểu sao, tôi nhìn anh tôi, cái này không có chủ ngữ, tên này tự do tự tại có thể tóm tắt tình yêu là gì sao? Anh tôi liếc tôi một cái, so với em thì hiểu hơn. Tiếng vang trong quan tài ngừng lại, nữ quỷ từ từ hóa thành hình dạng, nam nhân kia không nhìn thấy cô ấy, ở đó vừa khóc vừa trách cô ấy quá tùy hứng tạo một mạng người, tùy hứng kết thúc một xác hai mạng người. Nữ quỷ lặng yên nghe hắn nói, cuối cùng cúi xuống vươn đôi tay về phía người hắn. Tôi ngón tay động đậy, chuẩn bị bấm tay niệm thần chú. Anh tôi ngăn tôi lại, lắc đầu nói, không giống như muốn hại hắn, nữ quỷ muốn duỗi tay ôm hắn, nhưng người quỷ thù đồ, không có khả năng ôm được vào lòng. Tay cô ấy xuyên qua bả vai nam nhân kia cả người chấn động, giật mình. Hắn cảm thấy dường như có gì đó trên người mình, sợ hãi run lên, nhìn về phía chúng tôi. Anh tôi bước lên nói, tiểu muội, muốn hỏi cái gì ta giúp ngươi nói lại, sớm một chút đi thôi, trời đã sắp sáng rồi. Nữ quỷ lắc đầu, bay tới quan tài hồng, đột nhiên cười một cái. Quan quỷ cười thật là khủng bố, anh tôi trộm móc ra phù chú. Ta muốn hỏi hắn, hắn có dám nhìn ta không? Khi ta khỏa thân, hắn không dám nhìn ta, hiện tại sắp hạ táng, hắn cũng không muốn nhìn. Ta cũng chỉ có thể xuất hiện trong mộng của hắn. Nữ quỷ cười nói, dứt lời, trong quan tài truyền đến một tiếng động lớn. Cô ta đang làm trò gì vậy, đã dừng lại nhiều ngày như vậy, oán khí đã tràn ngập trong quan tài nhỏ, quan tài hồng, tôi không biết phong tục gì dùng thứ này trấn tà, nếu thật sự có loại phương pháp này, hẳn là cũng nên chú ý tùy tiện dùng càng dễ xảy ra chuyện. Nữ quỷ kia nhìn về phía tôi, mỉm cười thâm ý. Cô ấy nhìn tôi làm gì? Muốn tính kế với tôi sao? Đừng nói một nữ quỷ mới chết không bao lâu, loại trình độ này có 8 hay 10 tôi cũng không sợ. Cảm ơn ngươi, cô ấy nói với tôi. Nguyện vọng cuối cùng của ta chính là hắn có thể nhìn ta thêm lần nữa. Anh tôi cau mày, có ý gì, muốn mở quan tài, nữ quỷ trên mặt lộ ra một nụ cười tươi quỷ dị. Muốn hắn tự làm, chỉ cần hắn nhìn ta một cái ta đã cảm. Góc truyện audio.com, thấy mỹ mãn, đây là yêu cầu gì, quả nhiên là quỷ tùy hứng. Bề mặt quan tài vang lên một tiếng nhỏ, làm chúng tôi lo lắng đề phòng, đừng hạ táng khi còn hỗn độn, thi thể bên trong đã biến đổi, không xử lý tốt, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn, cũng chính là tội lỗi của chúng tôi. Lấy dụng cụ tới, anh tôi nhìn ông chủ mỏ quăng hét lên, ông chủ quăng lập tức mang theo hai cái búa, anh tôi ném cho nam nhân bên cạnh. Đứng lên tự mình làm, cởi quần nhanh như vậy, bây giờ sợ cái gì, đứng lên. Nam nhân kia run rẩy ngã một cái mới đứng lên được, anh tôi cùng hắn mỗi người một cái búa, rút đinh trên nắp quan tài ra. Nói thật toàn anh tôi động tay, nam nhân kia ngay cả búa cũng cầm không nổi. Nắp quan tài đẩy ra, anh tôi nhíu mày tránh đi mùi xác chết thối giữa, nam nhân kia đứng ngây như phỗng bên cạnh. Hắn cả người phát run, tôi chưa bao giờ thấy một người run thành như vậy. Hắn nước mắt, nước mũi, nước miếng đều chảy xuống, thậm chí nước tiểu cũng không kiểm soát được theo ống quần tí tách rơi xuống mặt đất. Anh tôi bất động đứng cạnh quan tài, thần sắc ngưng trọng từ trước đến nay chưa bao giờ có. Anh tôi móc ra hai lá siêu độ vãng sinh phù chú, dán ở quan tài. Phù chú màu vàng bị lửa cuốn lên, một sợi khói nhẹ nhàng, cùng một ít tro bụi tiêu tán trong đêm. Nữ quỷ tiếng cười thê lương vang lên, làm tôi tê cứng da đầu. Ha ha ha ha ha ha, ta muốn hắn tận mắt nhìn thấy bộ dáng của ta. Ha ha ha ha, ta không tin về sau hắn còn có thể cứng lên, còn có thể cùng nữ nhân khác sinh ra đứa trẻ. Ha ha ha ha, tiếng cười này theo phù chú của anh tôi tiêu tán theo gió trong đêm. Tôi cảm thấy quỷ khí xung quanh đã tan biến, không thể giải thích vì sao miệng khô lưỡi khô, hung hăng nuốt nước miếng, giọng nói có chút phát run. Anh làm sao vậy? Anh tôi quay lưng về phía tôi, dường như không nghe thấy tôi hỏi. Anh, tôi bước lên hai nước, trong quan tài không phải có thi thể thối rữa sao? Ngay cả khi đó là một quan tài nhỏ, thi thể bị biến dạng, cũng không có gì đáng sợ chứ. Trước kia thi quỷ ở nhà xác ghê tởm như vậy, tôi cũng không có nôn, còn cái gì chưa từng thấy sao? Anh, tại sao không trả lời em tôi oán trách nói? Anh tôi quay đầu nhìn tôi một cái, khóe miệng cong lên miễn cưỡng cười. Không có gì, Tiểu Kiều, em đừng đến đây, thật ghê tởm, bị thi khí lao vào không tốt. Nam nhân đối diện anh tôi bị dọa cho tới sắp phát điên, đột nhiên run rẩy hai cái, vừa sùi bọt mép vừa lẩm bẩm nói. Chết đã chết, cũng muốn cái gì, hắn đảo mắt hoàn toàn bất tỉnh, ông chủ mỏ quặng cùng vợ do dự đi đến, nhìn thoáng vào trong, sợ hãi ngất đi. Toàn bộ trong nhà chỉ còn lại tôi và anh tôi, móc ra một điếu thuốc ngậm trong miệng, dùng bật lửa châm. Anh, tôi hoàn toàn bất mãn, anh rõ ràng đã bỏ thuốc lá. Anh hứa với em rồi mà, anh tôi cắn điếu thuốc quay đầu nhìn tôi cười nói. Chỉ một điếu, hãy để anh giả vờ cũng coi như anh có kiến thức rộng rãi. Tôi vừa mới bước lên, anh tôi lạnh giọng nói. Nói lại lần nữa, đừng tới đây. Tôi bị ngữ khí của anh tôi dọa, anh tôi là bị làm sao vậy? Nhưng em bất mãn quá đi, anh đến đây, anh ở đó em thấy sợ. Tôi áp xuống nhịp đập của tim, anh tôi dập thuốc lá, xoay người lại nhặt cái búa chuẩn bị đóng đinh trên lắp quan tài. Tôi trộm nhón chân lên, muốn nhìn cảnh tượng bên trong. Tôi vừa mới nhón chân lên, còn chưa kịp nhìn. Một sự lạnh lẽo che lấp trời đất ập đến, sau cổ tôi bị bàn tay. gocchuyenaudio.com, lạnh ngắt nắm lấy, Giang Khởi Vân xuất hiện trước mặt tôi, ngực anh ta chặn tầm nhìn của tôi, ngữ khí lạnh băng nguy hiểm ở đỉnh đầu tôi vang lên. Em còn muốn ta đợi bao lâu, hả? Cách chương.